giả nghèo sống với người vô gia cư. Sau nửa năm, ký giả nổi tiếng New York Times ra loạt bài chấn động nước Mỹ. William James, ký giả của tờ báo New York Times, đã cải trang thành một người lang thang nghèo khổ và què một chân. Anh đã trà trộn và sống với người vô gia cư ở Miami, một thành phố tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, khoảng nửa năm để tìm hiểu cuộc sống của họ. Ngay ngày đầu tiên, nhìn thấy James tàn tật ăn mặc rách rưới và bẩn thỉu, từ trong đáy mắt của những người vô gia cư này đã lập tức biểu lộ ra một sự quan tâm. Một người đàn ông trong nhóm đã bước đến, đưa cho James một cây gậy gỗ và nói với anh rằng: "Người anh em, hãy cầm lấy nó, như thế sẽ thuận tiện hơn nhiều." James đưa tay đón lấy cây gậy, dùng tay vuốt ve cây gậy này hết lần này đến lần khác, trong lòng không khỏi cảm kích. Đúng lúc đó, một bóng sáng loang loáng phản ánh trên mặt đường, dáng đi không bình thường. Ngẩng lên nhìn, trong lòng James cảm thấy như bị cái gì đó thiêu đốt. Người đàn ông đưa gậy lúc nãy, chân đang đi cả nhắc. Chống cây gậy này, James dường như cảm thấy có một loại sức mạnh vô hình từ nó truyền đến. Rất mau, anh đã giành được tín nhiệm của những người vô gia cư này. Họ dẫn James đi đến nơi đặt những chiếc thùng rác ở các siêu thị, đến khu dân cư để thu lượm thức ăn và phế liệu bị người ta vứt đi. Họ còn nói cho James biết nơi nào có nhiều đồ phế liệu, những phế liệu nào đáng tiền và nên đi lượm vào khung giờ nào, vân vân. Trong một lần trông thấy James bước đi khập khiễng một cách vất vả để lật tìm phế liệu, một anh chàng thanh niên da đen với hàm răng trắng bóng đã bước đến, vỗ nhẹ lên vai của James, đưa cho anh một cái túi phế liệu và nói: "Này người anh em, anh hãy đi sang bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi. Túi đồ phế liệu này anh hãy cầm lấy đi." James nghe xong đứng ngẩn ra đó, như thể không tin vào tai mình. "Vậy làm sao được? Những thứ này cậu vất vả lắm mới lượm được mà." Người lang thang đó nghe xong, khẽ nhếch miệng cười, nói một cách rất vui vẻ: "Tôi dễ dàng hơn anh một chút." Nói xong, liền quay người bỏ đi. James xách cái túi phế liệu đó, nhớ lại câu mà anh chàng da đen vừa nói khi nãy, trong tâm cảm thấy vô cùng ấm áp và cảm động. Tới buổi trưa, trong lúc đang cảm thấy đói đói, một người đàn ông bị còng lưng trong nhóm đi đến trước mặt James, đưa cho anh hai ổ bánh mì và nói: "Này người anh em, hãy ăn đi." James nghe xong cảm thấy có chút ngại ngùng. "Nếu anh cho tôi, thế thì anh ăn gì đây?" Người đàn ông nghe xong khẽ nhếch miệng cười, nói: "Tôi dễ dàng hơn cậu một chút." Nói xong liền lảng sang bên cạnh bỏ đi. James cầm hai ổ bánh mì trong tay, nước mắt lã chã rơi. Phải rất lâu sau anh mới bình tĩnh lại được. Đến tối, James cùng vài người vô gia cư rủ nhau co rúc dưới chân cầu. Nhìn thấy James ngủ ở nơi ngoài rìa chân cầu, một ông lão đầu tóc bạc trắng chậm chậm đi đến, vỗ nhẹ vào vai anh rồi nói: "Này người anh em, cậu hãy đến ngủ ở chỗ tôi, ở đó thoải mái hơn một chút." Ông lão đó nói xong nhoẻn miệng cười: "Tôi dễ dàng hơn cậu một chút." Lại là "tôi dễ dàng hơn cậu một chút". James nghĩ, những người vô gia cư sống ở giai tầng thấp nhất trong xã hội này, tuy cuộc sống vô cùng gian khổ, thế nhưng khi họ nhìn thấy người khác khó khăn đều luôn chìa tay giúp đỡ. Họ luôn thấy bản thân mình có một phương diện mạnh hơn người khác. James sống chung với những người vô gia cư này hơn nửa năm. Trong khoảng thời gian hơn nửa năm đó, sống chiều ở chung đã khiến anh sinh ra tình cảm thân thiết sâu sắc. Chàng trai vô gia cư người da đen tên Ali luôn thích nói đùa kia, một tay bị tàn tật, nhưng cậu vẫn luôn thích giúp đỡ những người bị tật cả hai tay. Khi người này bày tỏ cảm kích, cậu luôn thích nói một câu: "Tôi dễ dàng hơn cậu một chút." Anh chàng vô gia cư tên Bobby, thính giác ở hai lỗ tai không được tốt lắm, mỗi lần nhặt được thứ gì tốt, luôn thích chia sẻ một chút cho người bạn vô gia cư có tật ở mắt. Khi người này bày tỏ sự cảm kích, anh luôn nói một câu, chính là: "Tôi dễ dàng hơn cậu một chút." Anh chàng vô gia cư, thân thể ốm yếu, tên Charter ấy luôn thích giúp đỡ người bạn vô gia cư thân thể béo phì kia của mình. Khi nhận được sự cảm kích, câu mà Charter thích nói nhất cũng chính là: tôi dễ dàng hơn cậu một chút. Không lâu sau đó, Jim có một loạt bài viết trên trang New York Times với tiêu đề "Tôi dễ dàng hơn cậu một chút". Loạt bài báo đã gây sự chấn động lớn đối với trái tim, tâm hồn và hàng triệu độc giả thân thiết của tờ báo. James ngập trong những bình luận bất tận đầy xúc động của độc giả gửi về. Một nhà bình luận nói, đó thực sự là một loạt bài đánh thức những trái tim đã ngủ quá lâu trong sự thờ ơ, lạnh nhạt ở một đất nước quá coi trọng sự riêng tư. Bất kỳ ai đọc loạt bài đó đều muốn ngả mũ chào những người vô gia cư mà họ gặp với sự kính trọng thực sự. Tuy họ sống ở giai tầng thấp nhất trong xã hội, nhưng họ luôn có thể nhìn thấy bản thân mình có ưu thế hơn người khác và dùng ưu thế nhỏ nhoi ấy để giúp đỡ những người yếu hơn, mang cho người khác một loại cảm giác ấm áp và dũng khí để tiếp tục sống. Hàng triệu độc giả của tờ báo danh tiếng hàng đầu thế giới bàng hoàng nhận ra sự rách rưới, bẩn thỉu, tàn tật hay nghèo khó không ngăn cản con người trở nên tôn quý và cao cả. Và không cần phải giàu có, bạn mới có thể trao đi tình yêu thương, nỗi đồng cảm, thậm chí cả một chút vật chất vốn không có mảy may giá trị gì đối với hầu hết mọi người, như là một cây gậy. James đã viết trong loạt bài gây chấn động của mình rằng "Tôi dễ dàng hơn cậu một chút" là câu nói kỳ lạ nhất lưu truyền trong những người vô gia cư. Câu nói kỳ lạ nhất mà anh từng được nghe thấy trong đời, bởi vì mỗi khi nó được thốt ra từ một người vô gia cư tàn tật, rách nát mà với anh là không thể nào khốn khó hơn, nó bỗng biến thành một sức mạnh cảm hóa mãnh liệt, khiến hết thảy những quan niệm cố hữu về người khác, sự lạnh nhạt, vô tình, sự hạnh tiến và ích kỷ của một người ở tầng lớp trên như anh tan biến. Nó cho anh một thứ niềm tin về cuộc sống mà anh chưa bao giờ cảm thấy khi đến những tòa nhà tráng lệ nhất New York, giữa những chính khách, nhà tài phiệt hay ngôi sao đỉnh cao thế giới. Và chúng ta, những con người chắc chắn giàu có hơn rất nhiều những người vô gia cư khốn khổ, lại thường là những kẻ kêu ca, than phiền nhiều nhất về số phận. Thực ra, cuộc đời sẽ đơn giản và hạnh phúc hơn rất nhiều nếu chúng ta có thể nói "Tôi dễ dàng hơn cậu một chút" với bất kỳ ai đó mà bạn gặp trên đường đời. Bởi vì như những người vô gia cư kia, bạn luôn có thể nói câu nói đầy cảm hứng đó, ngay cả khi bạn không có gì cả, ngoài một trái tim. Thank you. Thank you.